Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, thút thít đầm lầy thí luyện. Nhạc sư tỷ cách nhìn cùng ta cũng không mưu mà hợp. Trung Nguyên vuốt vuốt hoa dâm sợi dâu, gật đầu nói, Mai Thanh Diễm nghe vậy, chừng hai mắt một cái, suy tư một lát mới nói. Tông chủ cùng nhạc sư tỷ là lo lắng lục trưởng lão thái độ kiên quyết. Nếu là tại ta Lạc Hà Tông không cách nào thu hoạch được tiến vào Bách Thảo Viên danh ngạch, sẽ chuyển ném cái khác ba phái. Mai Thanh Diễm mặc dù táo bạo, tu hành hơn 200 năm nhưng cũng không phải đồ đần. Hơi chút suy tư, liền lĩnh ngộ nhạc linh tê cùng Chu Nguyên ý tứ. Lão thân từ Diệu Âm nơi đó bao nhiêu cũng biết vị này lục trưởng lão tính tình. Nhạc linh tê, thanh âm khàn giọng, chậm rãi nói, lấy lục trưởng lão tính tình, chuyển ném cái khác ba phái ngược lại không đến nỗi, nhưng nếu coi là thật kiên quyết, chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha, cùng nó đến lúc đó hỏng tình cảm, dứt khoát đáp ứng, còn nữa nói. Diệu Âm từng nói vị này lục trưởng lão làm việc từ trước đến nay cẩn thận, lại thần bí đến cực điểm, đã hắn chủ động yêu cầu tiến vào Bách Thảo Viên, nghĩ đến có nắm chắc tự vệ, cho dù lục trưởng lão chỉ là phổ thông ngưng dịch cảnh tu sĩ. Có lão thân ở bên, yêu tộc cùng ma môn con non cũng đừng hòng tổn thương hắn một điểm lông tơ. Nếu có thể bởi vậy đem hắn triệt để lưu tại Lạc Hà Tông, lão thân coi như bỏ cái này thân tính mệnh thì thế nào? Nói xong lời cuối cùng, nhạc linh tê trong lời nói lộ ra một cỗ liều mình kiên định. Nhạc sư tỷ nói qua lời, Mai Thanh Diễm liền nói. Chu Nguyên, Tuế Hàn Sơn nhìn về phía nhạc linh tê, đều minh bạch nàng ý tứ. Vị này nhạc sư tỷ so với bọn hắn cũng còn muốn sớm hơn nhập môn. 12 tuổi đến nay đã có 306 trở. Chúc cơ kỳ tu sĩ thọ nguyên đại nạn. Tại 300 năm trên dưới, nhạc linh tê dùng qua một viên hoàn dương quả. Nhưng đến lúc này, cũng sớm có dự cảm đại nạn sắp tới. Tự nghĩ tấn thăng linh hư vô vọng. Nhạc linh tê không muốn lãng phí trong môn chân tàng hoàn dương quả. Lúc nào cũng có thể thọ tận, là nên mới có lời ấy. Nếu là có thể lấy thân thể sắp chết tại Bách Thảo Viên bên trong hộ vệ Lục Thanh Phong mà được hảo cảm, vì Lạc Hà Tông lung lạc một vị tiền đồ vô lượng nhị giai đan khí sư, cũng coi như trước khi chết sau cùng cống hiến. Đề cập đây, bất luận là Chu Nguyên, Tuế Hàn Sơn, vẫn là Mai Thanh Diễm, nhất thời cảm xúc đều có chút nặng nề. Bây giờ Lạc Hà Tông bên trong, chỉ có 4 người bọn họ là từ lúc trước Lạc Hà Tổ sư thời đại kia tới. Lại lấy nhạc linh tê tuổi tác lớn nhất, mắt thấy vị này phẩm tính cao thượng sư tỷ lúc nào cũng có thể qua đời. Trong lòng không khỏi bi thống, trong trầm mặc. Lục Thanh Phong nhập Bách Thảo Viên sự tình xem như định xuống tới. Cùng ngày Lục Thanh Phong liền thu được Tấn Vân Phong bên trên truyền đến tin tức. Dù sớm có đoán trước, trong lòng vẫn là buông lỏng, có thể từ Lạc Hà Tông bên này giải quyết Bách Thảo Viên danh ngạch. Bớt đi hắn bốn phía dày vò tâm tư, Thượng Dương Quốc, nâng sườn núi, khoảng cách Lục Thanh Phong, Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ ba vị này Thanh Nguyên Kiếm Tông ba thanh tổ sư rời đi Thanh Nguyên Kiếm Tông. Đã có 10 năm hứa, Thanh Nguyên Kiếm Tông bồng bột phát triển, tại Thượng Dương Quốc bên trong ngày càng lớn mạnh, lấy nâng sườn núi, Đảng Dương quận làm căn cơ, Phúc Tán ba quận, trong nháy mắt, đã là Thượng Dương Quốc thế lực tối cường, một nước ba quận đều có phân bộ. Nâng sườn núi được tôn là thánh địa, Thanh Nguyên Kiếm Tông thành lập hơn 10 năm, đệ tử hơn vạn, trong đó căn cốt, tâm tính thượng giai người, sớm đã tiến vào chân khí cảnh, số lượng chừng hơn 100, cái này hơn 100 chân khí cảnh đệ tử bên trong. Lại lấy Trương Bác, Mã Văn Cử, Tạ Thiên, Tạ Địa, Hàn Bạch Vân năm người này tiến cảnh nhất nhanh, chiếm cứ ngao đầu, đã là chân khí cảnh tứ trọng tu vi, thế mà vượt ra khỏi Thanh Sơn, Thanh Vũ hai vị tổ sư, cái sau vượt cái trước, bất quá đây cũng là tất nhiên chi thế. Trương, ngựa chờ năm người căn cốt thượng giai, lại chăm chỉ tiến tới, dù là làm từng bước tu hành, tiến cảnh cũng sẽ không chậm. Trừ cái đó ra, Lục Thanh Phong rời đi Thượng Dương Quốc trước sau, lưu lại đồng thời thông qua khôi lỗi liên tục không ngừng đưa tới nâng sườn núi đan dược. Cùng Lục Thanh Phong lấy linh thạch bố trí tu hành tĩnh thất cũng làm ra tác dụng cực lớn. Tự thân nguyên nhân bên trong cùng tu hành hoàn cảnh, tài nguyên ngoại hạng bởi vì kết hợp, năm người có thành tựu này cũng không hiếm lạ. Chân khí cảnh tứ trọng, chân khí cảnh trung kỳ, đạt tới cấp độ này, ở Thượng Dương Quốc bên trong lại nghĩ tiến bộ, liền muốn hao phí đại lượng thời gian. Thượng Dương Quốc bên trong Thanh Nguyên Kiếm Tông độc đại, bọn hắn thân là Thanh Nguyên Kiếm Tông cao tầng, căn bản ngay cả đối thủ cũng không tìm tới. Nếu muốn ma luyện tự thân, chỉ có xâm nhập bờ nam trong núi sâu, cùng mãnh thú chém giết. Bờ nam hung hiểm, ít có người làm như thế. Một ngày này, Trương Bác năm người từ tổ sư đường bên trong đi ra, thần sắc đồng đều có chút hưng phấn. Tụ tại nghị sự đại điện bên trong, Trương Bác lớn tuổi mấy tuổi, là trong năm người sớm nhất tiến vào chân khí cảnh cùng chân khí cảnh tứ trọng. Tính tình trầm ổn, lúc này trong mắt cũng có mấy phần quang mang lấp lóe. Hiển nhiên trong lòng kích động khó mà bình phục, chỉ gặp hắn mắt nhìn bốn người khác, đi đầu mở miệng nói, ba vị tổ sư đã đang khóc trong đầm lầy mở ra con đường. Thông hướng Bích Dương Hồ tu hành giới, Thanh Nguyên Kiếm Tông đệ tử chỉ cần đạt tới chân khí cảnh tứ trọng, đều có thể xin Thút Thít đầm lầy thí luyện, nếu có thể thông qua, thì xuyên qua Thút Thít đầm lầy, đến Bích Dương Hồ. Từ đây tiền đồ vô lượng, nếu là không thể thông qua, thì được đưa về Thượng Dương Quốc, chân khí cảnh cửu trọng mới có lần thứ hai thí luyện cơ hội. Lại không qua, liền vô duyên tu hành giới, không biết bốn vị sư đệ có ý nghĩ gì. Mã Văn Cử, Tả Thiên bọn bốn người liếc nhau, trong mắt đều có kích động chi ý. Ngay tại hôm nay, Thanh Nguyên Kiếm Tông áo đen hộ pháp đột nhiên triệu hoán bọn hắn, cáo chi ba vị tổ sư ý chỉ Thút Thít đầm lầy thí luyện thành thì thoát ly Thượng Dương Quốc mảnh này tu hành hoang mạc, tiến vào Bích Dương Hồ tu hành giới, bại thì Thượng Dương Quốc bên trong khốn đốn cả đời. Đây đối với Thanh Nguyên Kiếm Tông đệ tử đến nói, không thể nghi ngờ là một cọc liên quan đến vận mệnh thí luyện. Năm người kích động, nhưng lại lo lắng thí luyện gian nan. Một khi thất bại, tạm thời không nói tu luyện tới chân khí cảnh cửu trọng tiến hành lần thứ hai thí luyện phải chờ tới năm nào tháng nào. Cho dù thiên tân vạn khổ tu luyện tới chân khí cảnh cửu trọng, đây cũng là một lần cơ hội duy nhất, bị buộc đến góc tường. Nếu như thất bại nữa, sau đó quãng đời còn lại liền không hy vọng. Đột nhiên nghe nói có thể tiến vào tu hành giới, trong lòng tất nhiên là cuồng hỉ, có thể đi ra tổ sư đường. Tỉnh táo lại về sau nghĩ lại, tùy tiện tiến hành thí luyện chưa chắc là một chuyện tốt. Ta cảm thấy thí luyện không nên nóng vội. Mã Văn Cử hào hoa phong nhã, chính liễu chính kiểm sắc nói, đạt tới chân khí cảnh tứ trọng về sau, đều có một lần thí luyện cơ hội. Nhưng chân khí cảnh tứ trọng tu vi, tất nhiên hy vọng nhất là xa vời. Nếu có thể tu hành đến chân khí cảnh ngũ trọng, lục trọng, thì nắm chắc lớn hơn. Một bên đen xì cường tráng thanh niên Tạ Địa nghe, liên tục gật đầu, Mã sư huynh nói không sai. Tổ sư rời đi Thượng Dương Quốc trước đó lưu lại không ít thuật pháp, lần này lại phái áo đen hộ pháp đưa tới luyện đan, luyện khí, luyện phù pháp môn, nếu có thể đem tu vi tăng lên cao hơn, thuần thục nắm giữ mấy môn thuật pháp, nhất định càng có hy vọng hoàn thành thí luyện. Nhưng, Tạ Địa vừa dứt lời, xinh trắng tinh như là nữ tử thanh tú Hàn Bạch Vân cau mày nói: "Tổ sư ban thưởng luyện đan luyện khí chế phù pháp môn, nói rõ sau này sẽ rất ít ban thưởng đan dược, phù khí, phù lục chờ, không có đan dược tương trợ, tại Thượng Dương quốc bên trong tăng lên tu vi há lại dễ dàng như vậy sự tình. Hiện học đan khí chi đạo, lại càng không biết năm nào tháng nào mới có thể có thành tựu." Một lời ra, trong điện bốn người đều lâm vào trầm mặc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.